Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, chính văn chương 11 ta khế ước thú, Vân Giao. Người nói, cái gì? Vân Thanh Nguyệt nhìn Mục Vân Giao, có chút trợn mắt há hốc mồm. Này chỉ thú nhiều lắm có thể làm sủng vật đi. Nó kêu nắm, ta khế ước thú, Mục Vân Giao lại mở miệng nói. Thực đáng yêu, Vân Thanh Nguyệt nhìn nắm, cuối cùng chỉ học ra như vậy ba chữ. Mục Vân Giao không biết chính là, mỗi người tinh thần lực hữu hạn, có khả năng đủ khế ước thú sủng liền hữu hạn. Bất quá, nếu là tinh thần lực càng cường đại, một người có khả năng khế ước thú sủng liền càng nhiều. Mà Vân Thanh Nguyệt sở dĩ nghe thấy Mục Vân Giao nói nắm là nàng khế ước thú. Phản ứng như vậy đại, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, một con nhìn như không hề lực công kích sủng vật làm khế ước thú. Không phải bạch bạch lãng phí một cái khế ước thú danh ngạch sao? Bất quá nếu Vân Giao thích, nàng cũng sẽ không bức bách Vân Giao cùng nó giải trừ khế ước. Cùng lắm thì nàng về sau nghĩ cách thế Vân Giao mở rộng tinh thần lực. Bất quá trong chốc lát, hai người liền đi tới tầm cung cửa. Mục Vân Giao híp mắt, nhìn mắt biển thượng chữ to, Vân Nguyệt Cung. Mới đi vào, Vân Giao, ngươi đi trước rửa mặt, mẫu thân cho ngươi làm ăn ngon đi. Vân Thanh Nguyệt yêu thương mà sờ sờ chính mình nữ nhi đầu. Ôn nhu nói, hảo, dứt lời, Mục Vân Giao ôm nắm hướng tới trong tầm cung đi đến. Nhiệt tỷ sớm đã bị ở tầm cung, Mục Vân Giao cởi ra quần áo sau, liền bắt đầu tắm gội. Không thể không nói, Vân Thanh Nguyệt đối với Mục Vân Giao cái này nữ nhi chiếu cố thật là cẩn thận tỉ mỉ. Bất quá, nghĩ đến hôm nay phát sinh sự tình, Mục Vân Giao trong mắt hàn quang chợt lóe. Theo lý thuyết, Vân Thanh Nguyệt là hoàng hậu, như thế nào sẽ ở tại như thế xa xôi Vân Nguyệt Cung? Không chỉ có như thế, này Vân Nguyệt Cung nội tổng cộng cũng liền mấy cái nô tài. Thoạt nhìn quạnh quẽ đến cực điểm, nếu không có biết Vân Thanh Nguyệt là hoàng hậu, Mục Vân Giao đều phải hoài nghi, nàng tiến phải chăng vì lãnh cung? Mục Vân Giao lại nghĩ tới cái gì dường như, cầm lấy đặt ở một bên huyết ngọc. Cẩn thận quan sát đến, đây là khối hình tròn huyết sắc ngọc bội, quanh thân giống như có máu chảy xuôi giống nhau, phía trên có khắc một loại không biết tên thú, đương Mục Vân Giao vuốt ve thượng nó khi, có thể cảm nhận được từ nó trên người truyền đến từng trận lạnh lẽo. Không nghĩ ra này rốt cuộc là thứ gì, Mục Vân Giao cũng không hề dối dám, đem nó hảo hảo thu lên, cảm giác được thủy biến lạnh lúc sau. Mục Vân Giao mới đứng dậy, mặc vào Vân Thanh Nguyệt đặt ở một bên màu trắng váy áo. Lần đầu tiên xuyên này cổ trang, còn hảo Vân Thanh Nguyệt cho nàng quần áo tương đối đơn giản. Bất quá Mục Vân Giao một người vẫn là đùa nghịch hồi lâu. Mới thu thập hảo, Vân Giao, Mục Vân Giao đi ra cửa phòng, liền thấy ngốc lăng ở nơi đó Vân Thanh Nguyệt, ánh trăng rơi tại Mục Vân Giao trên người. Mặc phát theo gió tự vũ, làm một bộ váy trắng Mục Vân Giao càng như là từ trên 9 tầng trời rơi xuống tiên tử. Làm sao vậy? Mục Vân Giao ra tiếng khó hiểu hỏi. Không có việc gì, Vân Giao chúng ta đi trước ăn bữa tối. Vân Thanh Nguyệt lôi kéo Mục Vân Giao hướng tới chính điện đi. Đến, trong lòng hơi hơi vừa động, vì sao nàng cảm thấy Vân Giao diện mạo thay đổi rất nhiều? Hoặc là nói. Là Vân Giao ngũ quan tinh xảo không ít, bất quá, như cũ có thể biện ra nàng trước kia bộ dáng, mẫu thân, nắm, Mục Vân Giao do dự hồi lâu, mới kêu ra kia hai chữ, nàng cho rằng kêu ra tới sẽ thực biệt nữ, không nghĩ tới, cảm giác cũng không tệ lắm. Vân Giao, ngươi kêu ta cái gì? Vân Thanh Nguyệt kích động mà nhìn Mục Vân Giao, mẫu thân, Mục Vân Giao nghe này, lại kêu một lần. Trong thanh âm mang theo một tia nàng chưa từng nhận thấy được mềm mại. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.